Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 501, chương 505, Chư Quả Chi Nhân. Mặc dù có chút sai lệch, nhưng cần phải cũng không kém nhiều. Nguyên Đà Cổ Giới trong, Trương Đạo máy động nhưng ngẩng đầu nhìn lại, phảng phất nhìn thấy thần châu trong tinh không trận chiến ấy. Trong tinh không cái kia Trương Đạo nhất con là hắn chém ra đi qua thân nhân quả thân. Cái này đi qua thân gánh chịu hắn tất cả nhân quả. Mà đi tới Nguyên Đà Cổ Giới mới là hắn bản thể. Chư quả chi nhân, hắn mới là thiên đế. 10 năm bế quan, hắn lấy tâm niệm là đao. Chém tới tự thân tất cả nhân quả. Làm cho được bản thân quay lại thanh tịnh tự tại. Đây là hắn độ kiếp phương pháp. Luyện chúng sinh nhân quả. Đem chính mình hóa thành một thiết đầu nguồn. Làm cho được bản thân nhất niệm trở thành chư quả chi nhân. Lấy thành tựu này loại khác quá khứ chi thân. Nếu không, một cái nhân quả hắn sẽ trải qua một lần cướp. Vô cùng nhân quả chém bất tận. Lý do loạn hơn, đem vĩnh cửu vô kết. Bất quá muốn luyện tất cả nhân quả lại cũng cần nào đó duyên phận. Chúng sinh nhân quả là bực nào khổng lồ. Nếu không có một cái thích hợp cơ duyên. Chúng sinh là hắn hiến tế toàn bộ dương thần thế giới. Cũng ít có thể thành công. Hắn cái này đi qua thân. Đã nguồn gốc quả dây dưa chỗ. Liền coi như là bình thường dương thần cao thủ. Nếu hứng lấy như vậy bàng đại nhân quả. Chỉ sợ cũng phải bị đánh rơi phàm trần. Mà lần hành động này. Chính là hắn tính ra cơ duyên chỗ. Tuy là bỉ ngạn không thể coi là. Nhưng hắn vẫn có thể tính bản thân. Bất quá sự tình không có tuyệt đối. Coi như hắn tâm linh cường đại. Có thể nhìn thấy trong minh minh tương lai. Nhưng tương lai vô định. Không đến một khắc cuối cùng hắn cũng không có thể xác định bản thân sở dự đoán sẽ hay không trở. Thành sự thực. Đạo hữu có được hay không bắt đầu. Đúng lúc này. Trương Đạo nhất bên cạnh Nguyên Đà Thiên Tôn mở cửa hỏi. Thiên Tôn. Là nguyền rủa đạo thời đại một cái phong hào. Chỉ có thế gian tột cùng nhất cao thủ mới có thể được cái này danh xưng. Mà Nguyên Đà Thiên Tôn thân là có thể thân hóa thế giới tồn tại. Tự nhiên có tư cách thu được cái này phong hào. Nguyên bản Nguyên Đà Thiên Tôn thần hợp thiên đạo. Mãi mãi cũng không có thức tỉnh cơ hội. Nhưng hôm nay Trương Đạo dùng một lát bỉ ngạn quang huy tạm thời trảm phá thiên đạo ăn mòn. Có thể dùng Nguyên Đà Thiên Tôn ngắn thức tỉnh. Lúc này mới có giữa bọn họ giao dịch. Trương Đạo nhất khu mở ra điều kiện không có bất kỳ một vị niệm hóa thế giới cường giả có thể cự. Tuyệt, tuy là cuối cùng bọn họ đều muốn bị quản chế với Trương Đạo nhất. Nhưng so với bị khốn tại thiên đạo ý chí mông muội, đó không thể nghi ngờ tốt hơn nhiều lắm. Chỉ có thể thanh tỉnh, đó mới có hy vọng. Nguyên Đà Thiên Tôn thấy vậy rất rõ ràng. Có thể, chúng ta động thủ. Trương Đạo cười nói. Đợi cho tiếng nói của hắn hạ xuống, Nguyên Đà Thiên Tôn cùng bỉ ngạn chi kiều đồng thời phát lực, không ngừng nắm kéo Nguyên Đà Cổ Giới hướng về thần châu di động. Đây là Trương Đạo nhất cùng Nguyên Đà Thiên Tôn thương lượng xong sự tình. Nguyên Đà Thiên Tôn cống hiến ra Nguyên Đà Cổ Giới, lấy hóa thành chư thiên một trong, mà Trương Đạo nhất, gần, khiến Nguyên Đà Thiên Tôn trở thành một thiên chi chủ, dùng cái này thoát ly thiên đạo trưởng khống. Giao dịch này rất công bằng. Ít nhất là ở Trương Đạo vừa nhìn đến rất công bằng. Nguyên Đà Thiên Tôn đồng ý cũng tiết kiệm hắn một chút khí lực. Bằng không muốn Nguyên Đà Thiên Tôn luyện chết. Coi như hắn ngày nay thiên hạ vô địch. Cũng có hơi phiền toái. Dù sao đây là đang móc thiên đạo góc nhà. Một cái không tốt liền có thể sinh ra rất nhiều biến số. Đây chính là hắn không muốn thấy. Nguyên Đà Cổ Giới di động càng lúc càng nhanh. Mà bỉ ngạn chi kiều thượng, Trương Đạo nhất nhục thân trong sông ra lực lượng cũng càng phát ra mênh mông. Bởi vì hắn không chỉ là ở lạp xả một thế giới. Nếu không có cái nào thế giới chủ nhân chủ động phối hợp. Coi như Trương Đạo nhất cường đại trở lại thập bội, cũng không khả năng duy nhất lạp xả nhiều như vậy thế giới. Nhiều như vậy thế giới lực lượng cộng lại, coi như là bỉ ngạn cường giả, đều có thể trực tiếp đem nghiền chết. Một lực phá vạn pháp, vậy không bằng dạ, từ lúc bỉ ngạn chi kiều hiển uy khoảnh khắc, hắn liền phân niệm 49, phân biệt đi thuyết phục 49 cái cường giả tuyệt thế. Quả nhiên không bằng hắn sở liệu. Thoát đi thiên đạo nắm giữ cơ hội không ai nguyện ý buông tha. Chỉ bất quá có thế giới rời thần châu gần, mà có chút thế giới rời thần châu xa. Sở dĩ nguyên đà cổ giới là người thứ nhất động, mà theo những thế giới này di động, thiên địa bổn nguyên cũng bắt đầu phát sinh nào đó không rõ biến hóa. Đây là thiên đạo ý chí cũng nhận thấy được một điểm không đối với đó sau tự phát phản ứng. Hôm nay trương đạo nhất giống như là một cái virus, ở ăn mòn thế giới này, tự nhiên sẽ dẫn phát một ít bản năng phản ứng. Nếu như trương đạo tính toán không sai, muốn không bao lâu liền lại sẽ có vô số cao thủ sinh ra, đến giết chết hắn cái này ma đầu. Trước khi hắn thôn lôi hải đó còn dễ nói. Dù sao lôi hải thứ này thế giới bổn nguyên có thể không ngừng dựng dục. Hơn nữa có chư tử ứng kiếp. Vì vậy bổn nguyên trước đây tuy là dung truyền, nhưng không có sinh biến. Mà trương đạo vừa hiện đang động những thứ này dương thần thế giới, cũng không nghi ngờ là động thiên địa bổn nguyên nghịch lân. Trước khi trộm vặt móc túi đó còn dễ nói. Hiện tại hắn hành vi nhất định chính là ở thưởng thiên địa bổn nguyên khẩu phần lương thực. Loại này to gan hành vi, thiên đạo đương nhiên sẽ không cho phép hắn. 9 thời đại, 49 cái thế giới, cần phải đã đầy đủ. Theo thế giới di động, trương đạo nhất phân ra thần hồn ý niệm trong đầu cũng hồi quy bản thể. Ở cái thế giới này, tổng cộng chia làm thiên đạo, địa đạo, đạo thần, tiên đạo, ma đạo, quỷ đạo, nguyền rủa đạo, yêu đạo, nhân đạo, 9 lớn thời đại. Một cái lớn thời đại đó là 116.600.400 năm. Mỗi một thời đại tạo ra sinh linh bất đồng, sở đi con đường cũng bất đồng. Ở trên thiên đạo thời đại, căn bản không cần bất luận cái gì phương pháp tu hành. Chỉ cần lấy tâm linh cảm giác ngộ thiên địa, có thể thu được lực lượng cường đại. Chỉ bất quá loại này cường giả tuy là lực lượng tới nhanh, nhưng chung quy khó có thể đại thành. Ở trương đạo nhất khu bắt được 49 cái trên thế giới, tu thiên đạo lấy thành tuyệt đỉnh vị cũng bất quá 2 người a. Mà ở địa đạo thời đại, tu hành giả đều là diện tích mà tu, cùng đại địa tương hợp, đem hóa thành phúc địa, hóa thành động thiên, thậm chí hóa thành tiểu thiên thế giới. Chỉ bất quá con đường này chung quy cũng quá mức thô lậu. Thành giả rất ít. Đạo thần thời đại sở dựng dục là một nhóm tiên thiên thần linh. Sinh nhi cường đại, trời sinh vô địch, nhưng loại này thần linh thành cũng vô địch, bại cũng không địch, hầu như ở tại đản sanh khoảnh khắc. Trên đó giới hạn cũng đã bị khóa chết, có thể phá cái này tiên thiên gông xiềng thần linh lác đác không có mấy. Mà phàm là có thể phá cuối cùng gông xiềng thần linh đều được xưng là cổ xưa giả, cũng chính là cổ thần. Mà tiên đạo tu tiên, một bước một nấc thang, cải tạo tiên khu, ngưng tụ tiên thể, thậm chí có cường đại cổ tiên nhân hợp lực mở tiên giới, để bảo đảm vô số tu hành giả trường sinh. Nhưng coi như là cổ tiên nhân cũng bất quá chỉ có 12.900.600 tuổi số tuổi thọ. Lại nói thế nào trường sinh, bất quá đây cũng là một cái sáng lạng thời đại, vô số cao thủ. Tuy là cuối cùng miễn không vì kỷ nguyên đại kiếp tiêu diệt, nhưng những cổ tiên nhân đó hóa thành thế giới, lại chưa từng diệt vong. Đây cũng là tiên đạo thời đại sau cùng ánh chiều tà. Từng bước thời đại biến hóa, thiên địa bổn nguyên càng ngày càng mạnh, sở đản sinh ra sinh linh, sở đản sinh ra tu hành hệ thống cũng càng hoàn mỹ hơn, càng phù hợp thiên địa yêu cầu. Mà nhân đạo thời đại không thể nghi ngờ là sáng lạn nhất một thời đại. Hôm nay bất quá là thứ 5 tiểu kỷ nguyên, thì có hơn 10 vị dương thần cao thủ sinh ra. 10 vị thánh hoàng tất cả đều kinh diễm. Mà ma tổ, Phật tổ đám người, cũng không kém. Cái này còn không là kỷ nguyên mạt cướp. Tu hành chi đạo sáng lạn nhất thời điểm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.